Chương 5. 0910 và miệng. Nàng làm càn ngươi chỉ ai đây? Đại phu nhân quát to một tiếng, lập tức liền có hai tên ma ma tiến lên, dùng sức chụp được Tô Hy Đào chỉ vào Kiều Mộc Phương hướng tay. Tô Hy Đào tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, chỉ là nàng đầu này chưa giống to lên tiếng. Liền bị Phương Nhị tiểu thư chọc tan bầu trời bén nhọn một cuống họng hù dọa. Chỗ trăng sáng tức giận đến không ở đá chân, dùng sức xoay chuyển động thân thể, bị ba năm cái gia đình tính cả lao ma tử bọn họ tìm căn dây thường cột, đang chuẩn bị chết cứng rắn tu mở cho kéo tới đại phu nhân trước mặt, dùng sức ngăn chặn thân thể quỳ trên mặt đất. Mấy cái ma ma gặp nàng không nghe lời, tức giận đến tại cánh tay nàng thượng hung hăng vặn đến mấy lần. Chỗ trăng sáng kêu to càng thêm lớn âm thanh. Hai cổ tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem nó bên trong một cái bà tử cho quăng bay ra đi. Nàng một chân đá vào một tên người hầu ngực, đám người chỉ nghe được răng rắc một tiếng văng dọn, người kia liền bay rớt ra ngoài, bị nàng trùng trùng ngã tại góc tường, ngẹo đầu thoi thóp tới. Có thể thấy được chỗ trăng sáng một cước này là ra sát chiêu. Vị này nhị tiểu thư đầy người chật vật từ dưới đất bò dậy, tan nát cõi lòng gầm thét. Các ngươi dám đối đại với ta như thế tốt, các ngươi những thứ này kén ăn nô nhìn ta không phế bỏ ngươi bọn họ a. Nguyên bản mấy cái người hầu bà tử bọn họ đều câm như hến, lúc này đột nhiên nhìn thấy đại phu nhân khoát tay để mấy tên tay chân lưu loát thị vệ đi lên chế phục nhị tiểu thư, trong lòng không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhị tiểu thư dù sao công phu không tệ, tu vi QNZ đã là cấp 5 linh sư, để bọn hắn những thứ này đê dai đi lên ứng phó nàng xác thực rất là phí sức. Nhưng phu bên người thân những thị vệ này bọn họ lại khác. Từng cái đều là 6-7 cấp linh sư hảo thủ, muốn đối phó một vị nhị tiểu thư, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Buông ra, thả ta ra, các ngươi những thứ này kén ăn nô, các ngươi dám buông ra. Buông ra! Phương nhị tiểu thư lên tiếng thét lên, đấm đá cắn xé đều không thể ngăn cản mấy tên thị vệ cường hãn kéo lấy. Bọn họ đưa nàng ném tới phu nhân trước mặt. Chỗ trăng sáng cảm giác mình tựa như là con chó chết, đống nhiên bị quăng trên mặt đất, từ sâu trong đáy lòng bốc cháy lên một chút khuất nhục hận ý. Lưu thị, ngươi dám như thế đợi ta, ngươi liền không sợ cha ta tới? Thưởng hai ngươi miệng rộng! Đại phu nhân lúc này đã bị người vịn ngồi xuống, được nghe chỗ trăng sáng lời này, lúc này liền cười lạnh thành tiếng. Chỗ trăng sáng, ngươi quả nhiên rất lớn mật, đối mẹ cả, ngươi dám cản rỡ như vậy nói chuyện. Xem ra, nhiều năm như vậy đến, đích thật là ta bỏ bê qua nở dạy các ngươi những thứ này con thứ thứ nữ, mới khiến cho ngươi cái kia gì nương, đem ngươi dạy được bộ này vô pháp vô thiên bộ dáng. Ngươi tới, và miệng cho ta! Hai cái thị vệ gắt gao đè ép chỗ trăng sáng quỳ trên mặt đất, nàng căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phu bên người thân tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn bà tử, bắt lên tay háo hướng nàng đi tới. Chỗ trăng sáng lúc này liền thất kinh nhọn kêu ra tiếng, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đánh ta? Ta, cha ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi! Cha cha nương cha ba! Một cái trùng trùng cái tát, đánh gãy chỗ trăng sáng kia từng tiếng thê lương kêu to. Một bạt thai này xuống dưới, chỗ trăng sáng chỉ cảm thấy trong mồm tràn ngập một cô ướt mặn hương vị. Nha hoàn nhỏ miên mắt sắc kêu thành tiếng, tiểu thư, ngươi miệng bị đánh vỡ, ngươi chảy máu. Chỗ trăng sáng tức giận đến suýt nữa bất tỉnh đi. Nàng từ nhỏ đã lớn như vậy, khi nào nhận qua này chờ ủy khuất ác kia lão ma tử đánh cho có thế thật là độc ác. Ba cái tắt xuống dưới, lúc này đưa nàng đánh cho lỗ tai phát ra tiếng ông ông, mắt nổi đom đóm khỏe miệng máu chảy, nước mắt nước mũi đều rào rào xuống.